Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 19, chớ tự tin, tình hình phát triển vĩnh viễn không giống như ngươi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh mục tiêu cuối cùng E49 đã đưa lên. Thành âm từ hệ thống bỗng nhiên vang lên, Mạnh Lãng cùng Phương Nhiên cứng ngắc liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn phía dưới lầu. Chỉ thấy khói đen sôi trào tựa như mặt đất đang bị nấu chín, sau đó, khói đen bỗng nhiên bốc lên, hội tụ lại từ mặt đất bay lên không trung, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng đen to lớn. Ồ, cô gái nhấc lên tinh thần nhìn xem đoàn khói đen kia tụ lại, sau đó cảm nhận vị trí của những người khác trong thành phố. Nàng ước chừng khoảng cách để người gần nhất đến đây, tự lẩm bẩm. Xem ra còn chút thời gian đầy đủ để mình chuẩn bị. Trên mái nhà, Phương Nhiên không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy đối với Mạnh Lãng hỏi. Lão ca kia là đồ chơi gì à? Cậu không nghe thấy à, E49. Mạnh Lãng một bộ dạng đương nhiên hạ giọng nói. Toàn thân Phương Nhiên vẫn cứ ngắc móa, đồ chơi kia làm sao lớn như vậy? Cái này vượt ra khỏi nhận biết của mình à, D-27 không phải liền là một con zombie bình thường à, như vậy so với D-27 E-49 thế nào hẳn phải là một quái vật lớn nhỏ đi. Nhưng mà Phương Nhiên cũng không biết rõ, lần trước hắn trùng hợp gặp phải là hình dạng ngụy trang của D-27, giờ phút này hắn nhìn xem bóng đen phía dưới càng lúc càng lớn, cuối cùng ngừng lại độ cao khoảng 3 tầng lầu, giống như một con khủng long to lớn toàn thân đen kịt. Cái này mẹ nó cùng mình suy nghĩ không giống à. Lại nói trước đó, sạc dự phòng, chuyên hố chủ nhân, để cho mình đi cùng vật này đánh nhau. Lão đệ, đừng hoảng hốt, nó cũng là đứng cuối trong cấp E số hiệu trước 50, không phải rất lợi hại, yên tâm. Mạnh Lãng nói an ủi Phương Nhiên, nghe nói như thế, Phương Nhiên hơi hơi buông lỏng xuống, mà lúc này lại nghe Mạnh Lãng bổ sung. Mặc dù vậy, loại cặn bã cấp E như chúng ta gặp phải nó đều phải ta xem gái ngươi. Phương Nhiên rất muốn cứ như vậy phun nước bọt vào mặt hắn. Xong, hắn cũng rõ ràng, để hắn cùng đồ chơi phía dưới chiến đấu, đừng nói trước thắng hay không thắng, chỉ là nhìn xem kích thước kia, còn có chướng ngại tâm lý, hắn liền dám hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa trực giác của hắn mách bảo, loại kiếm quang uy lực to lớn lần trước hắn nhất định chém không ra. Lão ca, làm sao bây giờ, tôi cảm giác càng ngày càng nhiều người giống như hướng chúng ta bay tới. Phương Nhiên mặt ngưng trọng, nhìn phương hướng cách đó không xa từng bóng người bay tới, khóe miệng hắn co giật. Móa, ta liền biết khẳng định có người có thể bay. Lão đệ tập trung ẩn nấp, đừng hoảng hốt, núp lùm ăn gà, là châm ngôn của chúng ta. Chấm, Mạnh Lãng dùng áo choàng to lớn phủ lấy hai người, một mặt không biết sợ nói ra. Yên tâm, vì phần thưởng đặc biệt những người kia khẳng định sẽ tập trung vào mục tiêu, không có thời gian quan tâm chúng ta. Chấm, hóa ra là dạng này à. Phương Nhiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lập tức tin tưởng Mạnh Lãng, tự tin yên lòng. Phương Nhiên vô cùng tự tin. Cùng lúc đó, trong siêu thị, một chùm ánh sáng màu bạc trắng nhanh chóng bay xuyên qua dãy hành lang. Cuối cùng, Linh rốt cuộc tìm được nơi mình muốn tìm, khu vực cung cấp điện không phận sự miễn vào. Linh không nhìn chữ viết trên đó, trực tiếp sử dụng tinh thần lực mở cửa, bay đến trong phòng, nhìn xem các loại đèn chỉ thị điều khiển nguồn điện sáng lấp lóe, nàng phát ra tiếng cười trầm thấp tràn đầy oán khí. Đây là ngươi ép ta, không cho ngươi biết lợi hại còn không được nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhiên sợ hãi lần trốn triệt để chọc nàng tức giận, thế nên nàng định dạy cho hắn một bài học để cho hắn mãi mãi ghi nhớ cũng không dám tái phạm lần nữa. Mà khi Phương Nhiên quyết tâm, núp lùm, đến phút cuối, nàng cũng không có cách nào ép buộc hắn đi chiến đấu. Cho nên, dưới hình thái linh hồn số liệu, nàng lộ ra vệt cười xấu xa như một tiểu ác ma. Dùng tinh thần lực khống chế thiết bị cưỡng ép điều chỉnh lại thiết lập mà những thiết lập này chính là nguồn cung cấp điện năng cho cả siêu thị. Không sai, đây chính là kế hoạch của nàng. Đầu tiên hấp dẫn số lượng lớn quái vật cấp E vây quanh nơi này. Sau đó phá hủy nguồn điện trực tiếp nổ tung tòa siêu thị này. Đến lúc ấy quần địch vây quanh ta nhìn ngươi cùng tên kia còn. Núp lùm, như thế nào, Linh nghiến răng cười xấu xa. Chờ mong đi, Phương Nhiên, để bảo đảm nổ tung tòa cao ốc này, phá hủy hệ thống chịu lực không riêng gì hỏa hoạn thiết bị điện cháy nổ ta liền bụi nổ đều đã nghĩ đến nha. Chờ khi ta hấp dẫn đến đầy đủ quái vật lại triệt để dùng điện cao áp truyền tải đến tất cả thiết bị điện trong tòa nhà này, khi đó. Linh không chút nào lo lắng, bởi vì tất cả đều đã được nàng chuẩn bị tốt. Phương Nhiên, Mạnh Lãng còn có những người ngoài kia tuyệt đối không ai có thể phát hiện được kế hoạch của nàng. Phương Nhiên, ta chờ mong ngươi một hồi bị quái vật vây quanh kêu la thảm thiết. Ha ha, vừa nghĩ tới tình cảnh đó, nàng không tự chủ nhếch miệng cười khẽ, vô cùng tự tin. Phía dưới quảng trường E-49 cuối cùng đã xuất hiện, cơ thể của nó to lớn như khủng long, lớp da đen nhánh, bốn chân đặc biệt phát triển mạnh mẽ, nếu nhất định phải hình dung, giống như một con hổ răng kiếm biến dị bị ma hóa, như là từ nơi nào đó đưa đến đây. Hô, gió kịch liệt quét tới, một người mặc áo choàng dẫm lên ngọn gió rơi xuống, nhìn xung quanh không có người, hưng phấn tự lẩm bẩm. Quá tốt rồi, ta lại là người thứ nhất đến, ban thưởng lần này là của ta. Chấm, hắn hưng phấn nghĩ đến, sau đó phất tay niệm chú ngữ, một lưỡi đao bằng gió hình thành trong tay hắn, ngay khi hắn định dẫn đầu tiêu diệt E-49, lại thêm mấy người nữa chạy tới. Một người trên tay mang theo găng tay kim loại to lớn, đấu khí quấn quanh toàn thân. Một người tay cầm một thanh trường kim, ánh mắt sắc bén, tham lam tiếp cận E-49, sau đó không có ý tốt nhìn về phía nam tử đến đầu tiên. Mà người cuối cùng trên thân mang theo đủ loại súng ống, tay cầm một khẩu Desert Eagle bằng bạc ngoan lệ hướng bên trong quảng trường đi tới. Người tham gia tràng cảnh lần này tất nhiên không chỉ có những người này. Ấn tượng đầu tiên của Phương Nhiên đích thật không sai, số người trên máy bay vận tải xác thật không ít, dòng dã 50 người, mà giờ khắc này, chỉ có mấy người này xuất hiện ở đây, nguyên nhân dĩ nhiên là những người tham gia khác đều bị đào thải. Mà phần còn lại tự biết mình không có thực lực tranh đoạt ban thưởng, trốn đi đánh giết những cặn bã khác. Bốn người vây quanh E-49, đều cảnh giác lẫn nhau, mà E-49 giống như cũng đã nhận ra nguy cơ, gào thét cảnh giác ẩn ẩn như đang bao vây bọn họ. Các ngươi có ý gì? Người mang theo găng tay kim loại, đấu khí toàn thân sôi trào mở miệng trước tiên, hắn là cấp C, cấp bậc cao nhất trong bốn người, nhìn xem ba người còn lại giống như không có ý định rút lui, lạnh lùng hỏi. Còn có ý gì, người nào cướp được chính là của người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cầm kiếm cười lạnh nói, hai người khác cũng không có phủ nhận giống như ngầm đồng ý, à, vậy thì tốt. Vậy các ngươi liền đến thử một chút, nghe được ý tứ của ba người, rõ ràng chính mình khả năng sẽ bị hội đồng, nam tử cấp C trầm giọng cười nói, sau đó chủ động xuất thủ. Hướng phía một người hung hăng đánh tới, ba người khác cũng không cam lòng yếu thế, nháo nhào sử dụng năng lực của mình. Không những đánh về nam tử cấp C, đồng thời cũng đánh về phía E-49. Phong nhận kiếm khí còn có tiếng súng oanh minh, đồng loạt nổ tung trên đường phố. Chỗ tối, thân ảnh thiếu nữ lặng lẽ xuất hiện phía sau biển quảng cáo, dòng điện vây quanh giúp nàng che giấu đi khí tức, sau đó nàng lộ ra nụ cười tự tin, nhẹ nhàng xuất thủ. Điện quang đã sớm mai phục tốt ở dưới chân, trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng bốn người kia bất ngờ lao đến. Đây mới là kế hoạch mà nàng một mực chuẩn bị, mặc dù đối phương chỉ có một tên cấp C, nhưng vô số người trong dạ chiến đều tin tưởng một chân lý, người vĩnh viễn không cách nào biết được năng lực của đối thủ có bao nhiêu quỷ gì. Cho nên nàng mới lựa chọn phương pháp an toàn nhất, thiếu nữ vô cùng tự tin, cách chương.